Tỷ tỷ của ta, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 thời gian cảnh Diệp hôn mê ngày càng kéo dài. Trên triều đình, thế lực của Ôn Thân Vương ngày càng lớn mạnh, có xu thế muốn thay thế. Ôn Thân Vương phẩm hạnh cao quý, văn thao võ lược không hề thua kém cảnh Diệp. Trong triều đình cũng không ít người ủng hộ hắn. Nhưng những chuyện này, cảnh Diệp đang hôn mê chẳng thể nào xử lý được. Ta nhân lúc cảnh Diệp hôn mê, đi gặp Phùng Bảo Nghi. Tính toán thời gian, phù phong tán chắc cũng đến lúc phát huy tác dụng rồi. Ta vừa bước qua cổng lãnh cung, Phùng Bảo Nghi trên giường đã trừng mắt nhìn ta chằm chằm. Tiện nhân, ngươi đến đây làm gì? Lãnh cung thiếu ăn thiếu mặc, ngay cả một chiếc gương đồng tử tế cũng không có. Phùng Bảo Nghi tất nhiên không thể thấy bộ dạng hiện giờ của mình. Ta cười vỗ tay, tiểu thúy lập tức bưng một chiếc gương đồng lên. Ả nhìn vào gương đầy nghi hoặc. Trong gương, ả gầy đến mức đáng sợ. Trông chẳng khác nào một bộ xương khô. Trông kinh hãi tột độ. Ả hét lên một tiếng thất thanh. A, bổn cung, sao bổn cung lại? Ả ném vỡ gương, giơ tay định tát ta. Đây không phải sự thật. Cái gương này có vấn đề. Ta nắm chặt cổ tay ả, đúng là có vấn đề. Nhưng không phải cái gương. Ta cười, ghé sát vào tay ả, phù phong tán. Uống ngon không? Ả cười khinh thường. Không thể nào, bổn cung đã cho mấy vị thái y xem rồi. Từng loại dược liệu trong phù phong tán đó đều không có độc. Dùng chung cùng lúc cũng không độc. Ta nghiêng đầu cười, để lộ hàm răng trắng muốt, nhỏ xinh, ngây thơ như trẻ con. Có độc hay không, chúng ta vẫn còn khối thời gian để kiểm chứng mà. Mà này Nghi tỷ tỷ, xuất thân từ dòng dõi thư hương, có từng nghe qua một bài thơ chưa? Ta nhẹ nhàng đọc lên, Sở Vương thích eo thon, cung Tần nhiều người trách đói, nhưng mà, trong cung đâu thiếu lương thực. Con người có bản năng sinh tồn, sẽ không tự bỏ đói mình. Vậy Nghi tỷ tỷ thử đoán xem, nếu những người đó không phải chết đói, thì họ cho ích như thế nào? Vẻ mặt Phùng Bảo Nghi thoáng một nét sững sờ, ta nở một nụ cười đẹp lạ thường. Ghé vào tai ả, bọn họ cũng giống như ngươi, đều uống phù phong tán. Ánh mắt Phùng Bảo Nghi đột nhiên thay đổi, ả nhận ra ta trông rất chắc chắn. Không giống đang nói dối. Ả nhìn ta kinh hãi. Ngươi, tại sao ngươi lại hại ta như vậy? Đồ tiện nhân lòng lang dạ sói. Ta đứng thẳng người, nhìn ả chăm chú. Từng có một thợ kim hoàn vào cung tên là Kim Ngọc. Nàng ấy chẳng làm gì sai cả. Tại sao ngươi lại hại nàng ấy như vậy? Tại sao ngươi lại đánh chết A Nương của nàng ấy? Trên gương mặt khô quắt của Phùng Bảo Nghi, sự nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc. Cũng phải, trong mắt ả, mạng của những kẻ thấp cổ bé họng đều rẻ mạt. Chết thì chết thôi, chẳng cần phải nhớ. Ta hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hiệu quả của phù phong tán, người cứ từ từ mà tận hưởng. Phùng Bảo Nghi hét lên ai thảm thiết. Ả đột ngột lao tới, nhưng bị ta một cước đá văng. Tiết trời đông giá lạnh, ta khoác áo choàng lông thú, lớp lông xù che khuất nửa khuôn mặt ta, trông vẫn như một thiếu nữ chưa lớn hẳn còn nét trẻ con. Chỉ là vẻ lạnh lùng giữa đôi mày ta sắc lẻm như dao. Ta đứng trên cao nhìn xuống, dẫm lên tay ả, Phùng Bảo Nghi, tất cả đều là ngươi đáng phải nhận, mỗi một vị dược liệu trong phù phong tán quả thực đều không có độc. Những dược liệu này gộp lại, uống cùng lúc cũng không độc, chỉ là Nghi Phi không biết. Phù phong tán thực ra không phải là một vị thuốc. Thứ thực sự có tác dụng trong phù phong tán là vi khuẩn trên dược liệu. Thứ này thái y không thể nào tra ra được. Những vi khuẩn đó không sợ nhiệt độ cao, có thể ngủ đông trên dược liệu. Nhưng một khi bị người uống vào, chúng sẽ ký sinh trong cơ thể người, ăn mỡ để sống và không ngừng sinh sôi. Ăn hết mỡ rồi, chúng chỉ có thể ăn thịt máu. Phùng Bảo Nghi sảy thai, không phải do thuật vô cổ phản phệ, mà là vì thai nhi đã bị vi khuẩn ăn mất. Thái y tất nhiên không tra ra nguyên nhân. Ta bất lão bất tử, đã sống hàng ngàn năm. Trăm năm trước, khi các mỹ nhân trong cung Sở Vương tự chế phù phong tán, ta đang ngủ trên cái cây ngay trên đầu họ. Còn về thuật vu cổ gì đó, con búp bê vu cổ kia là do ta tha vào cung của Phùng Bảo Nghi. Ta vốn là yêu, không có lương tâm. Sau này, tỷ tỷ trở thành lương tâm của ta. Rồi sau nữa, tỷ tỷ chết rồi, ta lại biến về thành yêu nghiệt vô tâm. Cảnh Diệp bệnh nặng, hắn hôn mê triền miên, thỉnh thoảng tỉnh lại cũng là lúc nôn ra máu, có thể nói là đau đớn vô cùng. Ta cho người hầu lui ra, đầu ngón tay như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh sắc sảo của hắn. Cảnh Diệp, cách chương.